Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, chương 1866, vô lượng cực quang. Tối thiểu, tiên linh thánh địa tổ tiên, là lại cũng không thể mắt lạnh bên cạnh xem, tiên giới ở cưỡng ép mở lối đi, chuẩn bị đem tiên nhân truyền tống xuống, nhưng tiên linh thánh địa đã bị phá hủy chín thành trở lên, hết thảy cũng phát sinh trong thời gian cực ngắn. Hơn nữa luyện miện bên kia, liên hiệp tất cả đại thần tộc, đều ở đây thánh địa tiên giới đem tiên nhân đầu đưa xuống tới. Ung ung, tiên phàm lối đi, cưỡng ép mở, một nhóm khí chất lãnh khốc, cao cao tại thượng sinh linh, đạt hơn trên trăm vị, giờ phút này tập thể hạ giới, giờ phút này, ma nhân bên kia, xuất hiện một vị nữ tử, vóc người diêm dúa lòe loẹt. Ăn mặc đồng xanh chiến giáp, tay cầm trường mâu, cười lạnh nói, giết, oanh, cái lối đi này bên trong, trên trăm vị tiên sắc mặt biến, nhìn cửa hang, đột nhiên vọt tới một cái điên cuồng sinh linh, đồng dạng là một vị tiên cấp thế lực người có, trong tay bưng một viên màu ngà tinh thể cầu, bên trong phảng phất có lực lượng kinh khủng ở phun trào. Ngay tức thì xông vào đám người, trực tiếp nặn chạy, không có bất kỳ thanh âm phát ra, ánh sáng màu trắng rơi ở trên người mọi người, coi như là tiên, thân thể dính đến vậy như băng tuyết gặp phải mặt trời nóng rực vậy hòa tan. Trên trăm vị tiên, sắc mặt đều thay đổi, cầm đầu một vị nam tử, giận dữ hét, rút lui trở về, đây là vô lượng cực quang, đáng chết. Cầm đầu nam tử tức giận vô cùng, biết loại đồ chơi này chính là hướng tới dính đến một cái sơ sẩy, không chết vậy được trọng thương, càng đừng đề ra bọn họ loại người này, dính đến hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiên vương cảnh giới trở xuống, không có sinh linh dám chống cự, nhưng mà ở lối đi một đoạn kia bộc phát ra một cổ tia sáng chói mắt, truyền tới uy nghiêm thanh âm, tán, quang minh chi đạo, quang minh tiên vương, luyện miện bên kia, giờ phút này ánh mắt híp lại, thoáng qua vẻ kiêng kỵ, vì thế, vậy trên trăm vị tiên tử vong hơn nửa, cuối cùng trọng chỉnh kỳ cổ, lại tụ tập trăm vị tiên, ngay tức thì hạ giới, đi tới tiên linh thánh địa bầu trời. Dẫn đội chính là tiên linh thánh địa khai phái tổ tiên Đủ Tinh Uyên. Đã từng cái vũ trụ này bên trong một cái đáng sợ nam tử, hôm nay tang thương năm tháng mà qua, vậy không người quên hắn, một đời thánh địa người khai sáng. Vì thế hạ vũ ở xích diễm bên trong trại lính, nhìn bầu trời lên thần tiên đánh nhau. Đối với Đủ Tinh Uyên, mà nhân bên này cũng không quý kỵ, phái cao thủ trực tiếp giết tới đây, luyện miện trực tiếp ra tay, đáng sợ phải, hắn lại có thể tương đương Đủ Tinh Uyên, hơn nữa chút nào không rơi hạ phong. Hạ Vũ trong lòng ngầm thất kinh nhà, đã sớm biết luyện miện thực lực không tầm thường, không nghĩ tới đạt tới một cấp này. Đừng, Cự Quốc Ất ở bên cạnh nói, Vũ Miện điện hạ, để cho xích diễm quân rút lui đi, nơi này sau này đem sẽ trở thành làm chủ chiến trường. Ừ, loại cấp bậc này chiến đấu, xích diễm quân liền tham dự tư cách đều không. Hạ Vũ hết sức rõ ràng, để cho xích diễm quân ở chỗ này, tuyệt đối là để cho bọn họ chịu chết. Bất quá để cho Thái Minh bọn họ đến, một là vì báo thù, hai là vì để cho bọn họ kiến thức một phen cường giả chân chính, để cho bọn họ rõ ràng mình nhỏ yếu, cần phải chăm chỉ tu luyện. Vì thế Hạ Vũ quả quyết hạ lệnh, xích diễm quân rút lui đi ngoài vạn dặm, Hạ Vũ nhưng lưu lại tiếp tục học hỏi chiến đấu. Bất quá ở dưới chân núi, nhưng phát hiện một đám tiên linh thánh địa đệ tử từ một vị bất hủ trưởng lão mang tránh ở nơi đó, rõ ràng cho thấy gìn giữ thực lực. Hạ Vũ khinh miệt cười một tiếng, lắc mình trực tiếp đi qua, đi tới trước mặt những người này, cất cao giọng nói, đây không phải là đường đường thánh địa đệ tử sao, sao sẽ ở chỗ này đâu? Hạ Vũ, người tiên linh thánh địa, làm sao không biết Hạ Vũ? Giờ phút này giọng căm hận giống to, một người người tuổi trẻ, trường sinh cảnh tu vi, giờ phút này oanh đánh chết tới, giống giận, ngươi đi chết đi, không chịu nổi một kích. Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, trong nháy mắt một đạo màu trắng bạc ánh sáng thoáng qua, trực tiếp đem người tuổi trẻ chặn ngang chém chết, quả quyết lạnh lùng, không có chút nào lưu tình. Màu trắng bạc ánh sáng như hàn đông lạnh đao, thế đi không giảm, chém về phía những đệ tử kia. Vị kia bất hủ trưởng lão không khỏi hừ lạnh, phá, hắn một trường đánh tới, kết quả lúng túng, tự thân rên lên một tiếng, bàn tay xuất hiện một dấu máu, không khỏi trong lòng kinh hãi. Lúc này mới mấy năm thời gian, Hạ Vũ thực lực đã trưởng thành đến như vậy trình độ. Năm đó hắn và tiên linh thánh địa rằng co thời điểm, bị một vị nửa bước trường sinh cảnh người đuổi giết lên trời không đường, xuống đất không cửa. Hôm nay lại có thể có tổn thương bất hủ thực lực. Vị này bất hủ trưởng lão trong lòng kinh hãi, tỏ rõ lạnh lùng nói, Hạ Vũ, ngươi hiện tại mau thối lui vẫn còn kịp. Nếu không chờ ta thánh địa tổ tiên rảnh tay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, phải không? Ta chờ ngươi thánh địa tổ tiên ra tay giết ta, tự thân đều khó bảo toàn, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Giết! Hạ Vũ những năm này tiếp liền đột phá, đã sớm muốn lại kiểm chứng một chút thực lực của mình. Hôm nay đối mặt một vị bất hủ giả, trong lòng không sợ, quả quyết lướt đi, oanh quyền sinh ra nổ đùng, toàn lực ra tay, đưa tay bát môn đều mở, bảy đạo tổ tiên bóng người ra trì thân phi cơ. Bất hủ trưởng lão sắc mặt cuồng biến, cảm nhận được nguy cơ to lớn, cảm thầm hận mình nếu không phải lúc trước trong chiến đấu bị trọng thương, làm sao sẽ sợ Hạ Vũ. Nhưng mà cho đến ngày nay, hắn phải ra tay, nếu không tiên linh thánh địa một điểm cuối cùng huyết mạch cũng phải đoạn tuyệt. Vì thế, hắn ngang nhiên ra tay, đỉnh đầu xuất hiện đại đạo, là một ngọn núi nhạc, nguy nga cự phong, tràn đầy đại đạo hơi thở và lực áp bách, đè hướng Hạ Vũ tạo thành lực áp bách. Hạ Vũ cảm giác hai vai giống như bị đặt lên vạn quân cự lực, sắc mặt trắng bệch, tốc độ giảm nhiều, nhưng mà Hạ Vũ chiến ý tăng vọt, cường thế đánh vỡ phong tỏa, mắt lạnh nói, nếu ngươi muốn chơi áp chế, ta liền theo ngươi chơi. Bát môn niêm phong thuật. Ông, thiên địa một tiếng run rẩy, trong xung quanh trăm dặm hư không tựa như bị phong tỏa, thiên địa đại đảo đều bị áp chế. Bất hủ trưởng lão sợ hãi, cổ lực lượng này tựa như để cho thời không đông, ảnh hưởng đến thời gian. Đỉnh đầu hắn đại đảo cự phong, uy lực giảm nhiều, cách đó không xa cự quyết đốc chiến, sợ Hạ Vũ xuất hiện bất ngờ. Nhưng mà cảm nhận được tinh không biến hóa, hắn kinh ngạc nói, bát môn lãnh vực, giết. Hạ Vũ lạnh lùng cười một tiếng, đỉnh đầu sông đại đạo, 17 cái đại đạo xiềng xích, rào rào rào rào vang rồi. Chí Tôn nói đáng sợ, giờ phút này bày ra, hủy diệt và tử vong chi đạo, còn có hắc ám chi đạo, loại đáng sợ này lực lượng, chính là bất hủ cũng không dám bị tùy tiện toàn lực công kích được, dính đến tự thân ắt sẽ căn cơ bị tổn thương. Chí Tôn nói đáng sợ, há là nói một chút đơn giản như vậy. Ở dưới con mắt mọi người, một cái chuẩn đế cảnh giới Hạ Vũ lại có thể đem một cái bất hủ áp chế hoàn toàn, cái này CMN đơn giản là đùa thôi. Chuẩn đế áp chế bất hủ, cái này giống như thần thoại như nhau. Nhìn tổng quát cái vũ trụ này trong dòng sông dài lịch sử, xuất hiện như vậy yêu nghiệt, vậy một tôn không phải khoáng cổ tuyệt thế phong hoa nhân vật. cái này loại yêu nghiệt tương lai thành tựu, chính là tiên quân vậy được ngửa mặt trông lên. Vì thế, Hạ Vũ cường thế ra tay, địa cương quyền phát động, biên độ tăng trưởng toàn thân chiến lực tăng vọt, tay không, mỗi một quyền đều tràn đầy đại đạo lực, đao kiếm song đạo, đáng sợ đến trình độ cao nhất, không hề so Chí Tôn nói kém. Hơn nữa đao kiếm hai đạo, cương mãnh bá đạo, rất nhiều tự thân là đao kiếm, tan biến bầu trời dáng điệu, cương ngạnh vô cùng, bất quá nói về, vừa qua khỏi dịch chiết, nhưng mà không gãy trước, ngươi làm sao có thể phán định, mình tới cực hạn đâu? Là hắn, Nhiếp Đao và Nhiếp Kiếm nói, đều là vô cùng bá đạo, trảm thiên phách, chiến đấu đến điên cuồng. Liền mình cũng có thể chém, một cuộc chiến đấu, để cho Hạ Vũ nhiệt huyết sôi trào, khí huyết lực, lại có thể áp chế chung quanh thời không đại đạo, đem vị này bất hủ trưởng lão, đánh không ngừng ho ra máu, mấy lần thiếu chút nữa đem chém chết, cuối cùng vị này bất hủ trưởng lão, bị buộc gầm thét hô to, Hạ Vũ, ta chết cũng phải để cho ngươi chôn theo, đi chết đi. Cái gì, Vũ Miện Điện Hạ, mau trở lại, Cự Quyết hơi kinh ngạc, tựa hồ biết vị này bất hủ trưởng lão phải làm gì. Hắn không khỏi bóng người đung đưa, đi tới Hạ Vũ thân biên hộ pháp, muốn ngăn cản hết đến tổn thương. Nhưng mà Hạ Vũ ánh mắt kiên định, bình tĩnh vào nước, cường thế ra tay, tay ngang thành đao, trực tiếp chém có ở đây không mục nát trưởng lão trên cổ. Đầu người chia ra, vị này bất hủ trưởng lão thân thể, mới vừa bành trướng một vòng, rõ ràng muốn tự bạo, kéo Hạ Vũ cùng nhau chôn theo. Nhưng mà, Hạ Vũ trực tiếp đem hắn chém chết, trực tiếp ngăn cản tự bạo, Cự Quyết thở phào nhẹ nhõm. Đối với Hạ Vũ bình tĩnh xử lý thủ đoạn, không khỏi âm thầm gật đầu, rõ ràng thức được. Mình trước thật đúng là xem thường vị này Vũ Miện Điện Hạ. Phần này xử lý thủ đoạn, tỏ rõ Hạ Vũ cũng không phải là nuông chiều từ bé thế gia đại thiếu. Tuyệt đối là trải qua vô số lần khảo nghiệm sinh tử. Tích lũy được kinh nghiệm, mới có thể như vậy xử lý chuyện này. Nhưng mà, Hạ Vũ sẽ là phổ thông như vậy thế gia đệ tử sao? Hạ Vũ một đường quật khởi. Đi đôi với máu cùng nước mắt, lần đó không phải từ núi thây biển máu bên trong bò ra. Nếu như tâm trí hơi trộ kém, liền không bây giờ Hạ Vũ. Vì thế, Hạ Vũ chém rớt bất hủ giả, bên trong tim bình tĩnh, không có nửa điểm chập chờn. Bất quá ngoại giới, nhưng là vô cùng khiếp sợ. Nhưng xem thấy cuộc chiến đấu này sinh linh, không khỏi kích động. Lấy chuẩn đế cảnh giới, rất miễn cưỡng ép một vị bất hủ giả tự bạo, sau đó lại là ở tự bạo trước, đem chém chết, bất luận như thế nào, đều là một phần mắt sáng chiến tích à. Vì thế, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn về phía Tiên Linh Thánh Địa, còn sót lại mấy trăm đệ tử, hơn phân nửa mang thương, hôm nay như chim thú vậy kinh hoàng chạy trốn, liền bất hủ trưởng lão. Đều chết ở Hạ Vũ trong tay, bọn họ còn không trốn, chờ đợi lúc nào? Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, lật tay cầm ra Phục Hy đàn, lạnh nhạt nói, một khúc táng ca, táng tấn thiên hạ vị vong nhân. Nói xong, cách nhiều năm, táng ca một mực thành tựu lá bài tẩy vậy thủ đoạn. Hạ Vũ rất ít vận dụng, hôm nay những người này, như chim thú vậy chạy tứ tán. Hạ Vũ lười được từng cái một truy kích, trực tiếp vận dụng táng ca, yếu ớt tiếng đàn, vang khắp chung quanh tinh không bên trong, nơi có sinh linh, cũng ánh mắt kinh hãi, rối rít lui tới, táng ca truyền thuyết, những năm này xưa nay không thiếu, hôm nay táng ca truyền nhân, xuất thế lần nữa, chính là những cái kia tiên vậy ngồi không yên, tu vi càng mạnh. Càng có thể biết táng ca đáng sợ. Vì thế, táng ca vừa ra, không người nào có thể làm. Tiên Linh Thánh Địa mấy trăm đệ tử, toàn bộ chết, không ai sống sót, còn có một phần chia tu vi yếu ớt người ngoài cuộc. Ở vùng lân cận xem náo nhiệt, bị táng ca ảnh hưởng đến, chết ở khốc tiếng động bên trong. Cự quyết lại là thầm kinh hãi, nói, táng ca lại xuất thế, Vũ Miện điện hạ trên mình rốt cuộc có nhiều ít bí mật. Hạ Vũ một khúc táng ca, khẩy đàn xong, thu hồi phục hy đàn, nhìn trời lên đại chiến, ánh mắt lạnh lùng, không có đánh coi là tham dự trong đó. Dẫu sao, có thể chém chết bất hủ, đã là mình lớn nhất chiến lực, tham dự tiên cấp chiến tranh, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-lay-gạch-nối-mot-gạch-nối-cui-gạch-nối-nguy-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.